Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tiểu đội. Lý Cầu Tiên vẫn là lấy bước được phương thức đi tới bằng sóng trà lâu. Này tòa trà lâu phong cách hết sức cao, ở Cha City đều có thể xưng tụng uy danh hiển hách. Giải đất phồn hoa 600m2 lên chiếm diện tích, làm cho này tòa trà lâu ở phương diện giá cả lấy ước kế toán. Lý Cầu Tiên đi tới trà lâu ở ngoài, một vị vóc người cao gầy, mặc màu xanh da trời sườn xám cô gái trẻ đã đón nhận cửa. Mỉm cười hỏi dò, nhưng là Lý Tiên Sinh quang lâm. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Lý Tiên Sinh xin mời vào. Lý Duy quán trưởng cùng ông chủ đám người đã ở bên trong chờ đã lâu. Nữ tử mỉm cười vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên dâng trà lầu, đi tới một cái rộng rãi phòng khách, gõ cửa một cái sau sẽ Lý Cầu Tiên mời đi vào. Phòng khách bên trong ngoại trừ Lý Duy ở ngoài, còn có 3 nam 2 nữ, cộng 6 người, Lý Võ Sư, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Lý Duy đứng dậy, đưa hắn dẫn tiến vào, đồng thời nói, chư vị, vị này chính là Lý Cầu Tiên, Lý Võ Sư, chiến tích của hắn, video phòng trừng chư vị đều thấy được, cũng không cần ta nhiều làm giới thiệu. Hạ Á trẻ tuổi người số 1, Lý Võ Sư đại danh ta sớm có nổi tiếng, hôm nay rốt cục may mắn được gặp chân nhân, ngoại giới nghe đồn Lý Võ Sư rất trẻ tuổi, không muốn lại tuổi trẻ đến trình độ này, lấy Lý Võ Sư hiện tại tích lũy được gốc gác, sợ là không ra mấy năm, là có thể kinh lực nhập hóa, trở thành võ đạo đại sư. Phòng khách chính giữa mấy vị võ giả đối với Lý Cầu Tiên khá là khách khí. Mà Lý Duy vào lúc này cũng là thay Lý Cầu Tiên nhất nhất giới thiệu. Đây là Khâu Cát Khâu võ sư, Lan Tư Lạc võ sư, cùng với Phí Di võ sư. Còn lại 2 vị tuy rằng không ở chúng ta võ giả vòng trà trộn, nhưng tương tự uy danh hiển hách. Hắn là tiểu đội chúng ta quan sát tay cổ Duy Kỳ, Y sư Côn Na, hiện nay đội ngũ chúng ta ngoại trừ Tùng Dừng được người hồng báo ở ngoài, người đều đến đông đủ. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ánh mắt ở trên người mấy người từng cái đảo qua. 6 người bên trong, bao quát Y sư Côn Na ở bên trong, không một cái kẻ yếu. Kém cỏi nhất phòng trừng đều có ám kình cấp tu vi. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhất thú dữ bình thường đều có thể săn giết ám kình võ sư, chỉ có hóa kình đại sư có thể chống lại, dám to gan đi vào hoang dã săn giết hung thú người. Không tới ám kình tu vi liền hung thú một đòn đều không thể đỡ, đi tới cũng là chịu chết, đội ngũ cũng sẽ không mang tới này loại phiền toái. Chúng ta trước tiên hơi hơi tìm hiểu một chút. Này một lần chúng ta đi trước chỗ cần đến là Xích Ngọc Sơn Mạch. Xích Ngọc Sơn Mạch bình quân cao hơn mặt biển 3,300m, dài 1,800km, rộng gần 1000 cây em, diện tích đạt đến 184 vạn cây em2, là chúng ta Hạ Á, thậm chí Đông Minh cảnh nội nhất nguyên thủy, cổ xưa Sơn Mạch, cổ thời điểm được gọi là Thần Sơn, Thiên Chủ. Cho tới nay, ở sơn mạch ở giữa thì có hung thú truyền thuyết. Chúng ta này một lần chỗ cần đến là Xích Ngọc Sơn Mạch chi mạch Thải Hà Sơn Mạch. 4 tháng trước ta nhận được tin tức, nơi đó xuất hiện Xích Huyết Hổ tung tích. Xích Huyết Hổ, Lý Cầu Tiên cố ý đã học sinh vật biến dị chương trình học. Hung thú ở học thuật trên liền được gọi là sinh vật biến dị. Xích Huyết Hổ thuộc về so với khá thường gặp sinh vật biến dị một trong. Xích Huyết Hổ tiền thân chính là Đông Bắc Hổ, dùng một ít kỳ hoa dị quả sản sinh dị biến, bởi trong cơ thể trải qua kỳ hoa dị quả dược lực cải tạo. Nếu có thể luyện tinh huyết, đối với tu luyện người khí huyết lớn mạnh có rất lớn hiệu quả. Mà hổ cốt đối với tu luyện người mà nói cũng có thể cực lớn cường tráng gân cốt. Mà hổ tiên, đối với nam tính tới nói, hiệu lực kinh người. Trên thị trường đối với vật này giá thu mua đạt đến 80 triệu đến 120 triệu. Nói cách khác, không nói chuyện xích huyết hổ bản thân tinh thịt, chỉ cần vật ấy là có thể để cho chúng ta mấy người mỗi một người thu được không thấp hơn 10 triệu tiền lời. Lý Duy kể, những tài liệu này không ít người dường như tử đã có biết. Bọn họ nghe được đều là liên tục gật đầu, mà bọn họ lựa chọn săn giết xích huyết hổ. Tương tự cũng là bởi vì loại thú dữ này có khả năng mang tới lợi nhuận cao hơn thú dữ khác nguyên. Nhân, xích ngọc sơn mạch bên trong hung hiểm đến cực điểm. Rắn độc, độc chướng, con muỗi thử dịch đếm không xuể. Không phải hóa kình cường giả khó có thể thâm nhập. Cũng may thải hà sơn mạch thuộc về xích ngọc sơn mạch chi mạch. Chúng ta tự Long Nha thành phố vào núi. Chỉ cần thâm nhập xích ngọc sơn mạch gần 200 cây em. Liền có thể bước vào thải hà sơn phạm vi. Trình độ nguy hiểm hạ thấp hơn nửa. Bất quá bởi xích ngọc sơn mạch chính là nhân loại vùng cấm. Bên trong ngoại trừ hung thú bên ngoài còn có đại lượng mãnh thú. Bởi vậy dù cho ngoại vi khu vực, chúng ta vẫn cứ không thể khinh thường. Lý Duy thận trọng nói, những người khác cũng gật gật đầu. Ám kình võ giả, trên thực tế đã có thể nói nào đó loại đỉnh cao. Liền năng lực thực chiến mà nói, một vị võ trang đầy đủ ám kình võ giả lực bác gấu sư tử đều là điều chắc chắn. Thậm chí từng có ám kình võ giả tay không đánh chết một đầu hơn 300 kg gấu ngựa ghi chép. Nhưng, xích ngọc sơn mạch ở giữa chiếm cứ quá nhiều mãnh thú. Đàn sói, mãnh hổ, gấu ngựa, những này ở thời không song song trên địa cầu hầu như luôn vì bảo vệ động vật giống như tồn tại. Ở xích ngọc sơn mạch bên trong chẳng lạ lùng gì, thỉnh thoảng đều có quân đội hết sức. Ở xích ngọc sơn mạch ngoại vi càn quét, tàn sát gấu giết hổ, lấy giữ gìn vùng núi an bình, có thể bởi quân đội nhiều nhất thâm nhập sơn mạch 100 cây em. Vùng núi ngoại vi thỉnh thoảng nhưng có mãnh thú tập nhân sự kiện phát sinh. Lý Cầu Tiên lúc trước đi trước Rocky sơn mạch so với xích ngọc sơn mạch đến hoàn toàn thuộc về trò trẻ con, đạp đạp. Lý Duy đám người thương nghị này được chi tiết nhỏ thời gian. Phòng khách đại môn bị người đẩy ra. Hồng báo đến rồi, nhìn thấy từ bên ngoài đi tới một vị nhìn thấy được tương đối nam tử gầy gò. Lý Duy kiên nói một tiếng. Ha ha, vị nào là Lý Cầu Tiên? Hồng báo vừa vào phòng khách, lập tức cười hỏi. Ngươi tốt, Lý Cầu Tiên quay về Hồng báo khẽ vuốt cằm. Ghê gớm. Hồng báo quay về Lý Cầu Tiên dựng lên một ngón tay cái. Thật là không nổi. Cái gì? Lý Cầu Tiên có chút không rõ. Ha ha, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cha võ giả vòng tròn. Hồng báo cười lớn nói. Hồng báo, ngươi đang nói cái gì? Đánh bí hiểm gì? Lan Tư Lạc hỏi. Nếu các ngươi muốn hỏi, vậy ta liền. Hồng báo đang muốn kể ra đầu đuôi câu chuyện. Lý Duy điện thoại di động nhưng là vang lên. Theo hắn tiếp thông điện thoại, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó nhíu nhíu mày đầu, đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Lý võ sư, ngươi đi Long Tuyền võ quán. Không sai, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngươi cùng Long Tuyền võ quán không phải đã biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Vì sao ngươi còn muốn chủ động tới cửa khiêu khích Long Tuyền võ quán? Đem Long Tuyền võ quán bao quát Mặc Phi phó quán trưởng ở bên trong hết thảy tọa trấn võ sư toàn bộ. Đả thương, Lý Duy nói đến đây, không khỏi cảm giác sâu sắc đau đầu. Hiện nay Long Tuyền võ quán đã đem chuyện nào đến tay An lão? Âu lão nơi nào đây? Vừa nãy gọi điện thoại cho ta đúng là Âu lão. Hai người bọn họ muốn tham gia việc này. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Lúc trước ngươi cùng Long Tuyền võ quán một trận chiến chính là hai người bọn họ làm chứng kiến. Ngươi, sau đó song phương hòa giải. Không được lại không cố xung đột. Trước mắt ngươi đánh tới Long Tuyền võ quán. Hao tổn Long Tuyền võ quán bộ mặt. Xung đột lại nổi lên. An lão, Âu lão đương nhiên phải ra mặt, cho ngươi đi qua làm sáng tỏ. Lý Duy có chút bất đắc dĩ nói, An lão, Âu lão ở cha bản địa có cực kỳ lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể hiệu triệu không ít trong vòng đồng môn, nếu không đem sự tình nói rõ ràng. Từ nay về sau ngươi ở cha võ giả trong vòng sợ là sẽ phải bước đi liên tục khó khăn. Lý võ sư, cùng Long Tuyền võ quán trận chiến đó ta liền tại chỗ. Vào lúc này Khâu Cát mở miệng nói, đương thời một trận chiến, cổ tư rõ ràng làm trái quy tắc trước. Đối với Lý võ sư ngầm hạ sát thủ, có thể An đạo sinh hai người bọn họ không ngừng không có ngay lập tức ngăn cản cổ tư. Sau đó còn đem việc này nhẹ bỗng bỏ qua. Được cho cái gì chứng kiến người? Trước mắt Long Tuyền võ quán một cáo trạng bọn họ nhưng tới cửa đến để Lý võ sư đi qua làm sáng tỏ. Hừ, làm thật thể diện thật lớn. An lão cùng Âu lão cuối cùng là cha bản địa lão nhân. Lại là tu vi nhập hóa võ đạo đại sư. Võ đạo đại sư thì lại làm sao? Nói chuyện là hồng báo. Võ đạo đại sư, còn địch nổi một vị tỉ mỉ chuẩn bị võ trang đầy đủ tay đánh lén. Hả, Lý Duy, Lan Tư Lạc đám người có chút không rõ. Các người còn không biết Lý võ sư trước đây không lâu hoàn toàn mới chiến tích chứ? Thiên Lang tiểu đội ám sát Lý võ sư. Cuối cùng, toàn quân bị diệt, liên đới vị kia được xưng rình giết quá hóa kình đại sư tay đánh lén. Cũng bị Lý võ sư gánh đánh lén, tránh né viên đạn chính diện đánh giết. Hồng báo trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn. An đạo sinh, Âu Túc Vương cái kia hai cái lão già, cậy già lên mặt ra hỏa. Ta sớm nhìn bọn họ không hợp mắt. Nếu là ta có Lý võ sư bực này tu vi, trực tiếp đánh hắn nha. Nhìn bọn họ còn dám hay không ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.